Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, phiên ngoại, 22 thắng lợi trở về. Tần Liệt duỗi tay một lóng tay, ngươi nói, bọn họ người đâu, bị điểm danh người kia, là đi theo Chiến Dung một người thánh vực truyền kỳ chiến sĩ. Hắn tọa kỵ là một con lục hành sinh vật. Cho nên không có thể đi theo, hắn gãi gãi đầu. Nhìn tả hữu, thấy những người khác tất cả đều chôn đầu cười trộm. Hiển nhiên muốn gặp chết không cứu, tên kia chiến sĩ đành phải căng ra đầu nói. Ta không biết, thủ lĩnh nói, bọn họ hành tung là bí mật. Hắn khẳng định không thể nói, đánh giám. Thủ lĩnh của ngươi đi ở ngươi phía trước đội ngũ. Đột nhiên biến mất, ngươi nói không biết. Đôi mắt của ngươi vừa mới đặt ở nơi nào? Hắn có thể đột nhiên bốc hơi không thành. Tần Liệt bị tức giận đến ngưỡng đảo, Long Miên cũng nhíu mày nói. Các ngươi thủ lĩnh rốt cuộc đi chỗ nào? Mau nói, lưu lại 4 đội nhân mã. Tất cả đều cho nhau nháy mắt ra dấu. Lúc này mới phái ra một người đại biểu đáp lời, 4 vị thủ lĩnh đi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Bọn họ làm chúng ta lưu lại. Phụ trợ các ngươi bắt giữ phi hành thú, lời này xác thật là nói thật bí mật nhiệm vụ. 3 người tất cả đều nhíu mày. Cái gì bí mật nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ 4 cái đi chấp hành. Lại đem bọn họ 3 cái ném ở chỗ này bắt phi hành thú đâu. Lấy bọn họ đầu óc, là tuyệt đối không thể tưởng được kia một chút. Bọn họ chỉ biết chấp hành đường thời mệnh lệnh, ngoan ngoãn tới bắt giữ phi hành thú. Nơi nào còn có thể nghĩ đến biện pháp khác? 3 người suy nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối tính. Đừng động bọn họ, vẫn là nhanh lên bắt giữ phi hành thú đi. Thời gian quá ngắn, 3 người đành phải mang theo người. Tiếp tục hướng trong đi, bắt giữ phi hành thú đi. Bọn họ lập chí muốn chọn đại bắt giữ Chiến Dung đám người, như vậy vừa đi chính là 2 tháng. Tần Liệt đám người chỉ cho rằng bọn họ thật sự đi chấp hành nhiệm vụ đi. Từ ngày đó ở Nguyệt Thần rừng rậm hỏi qua một lần lúc sau. Liền không có hỏi lại, thẳng đến liền đường thời cùng Viêm Tự muốn tìm bọn họ. Cũng không thấy bóng người thời điểm, bọn họ mới phát giác, nguyên lai không phải bọn họ phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Kia bọn họ đi đâu vậy? Đường thời làm kim tước liên lạc bọn họ. Đáng tiếc, đối phương bên kia không có năng lượng dao động, phỏng chừng là máy truyền tin không có ma tinh thạch, trong khoảng thời gian này không có tác lương. Anh tới tìm hắn, kim tước cảm thấy có điểm không thói quen, ngày xưa không nghĩ nhìn đến cái kia phiền nhân gia hỏa. Hắn tổng hội xuất hiện ở trước mặt hắn, hiện tại muốn tìm hắn, liền nhân ảnh tử cũng nhìn không thấy. Đương nhiên, này cũng không phải là kim tước tự nguyện tìm hắn. Mà là đường thời mệnh lệnh, từ ngày đó 2 người lăn một đêm khăn trải giường lúc sau. Tác Lương anh liền lấy kim tước nam nhân thân phận tự cho mình là. Kim tước tự nhiên không nghĩ thừa nhận, miễn phí tìm cái MB nhạc nhạc, nào có liền như vậy cùng MB chói định, nhưng là hắn không dám nói. Chỉ có thể cam chịu, hắn vừa mới bắt đầu nhưng thật ra lấy hết can đảm cự tuyệt quá một lần. Sau đó đã bị Tác Lương anh ở trong văn phòng chơi lưu manh. Sợ tới mức kim tước cũng không dám nữa cùng gia hỏa kia mạnh bạo. Hắn quá tổn hại, biến mất trước 1 tháng. Nhìn không thấy cái kia quan tài mặt cả ngày ở trước mặt lắc lư. Kim tước cảm thấy cả người thư thái. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, còn không thấy Tác Lương anh trở về. Kim tước trong lòng cũng có chút lo lắng. Chính là hắn lại liên hệ không thượng đối phương, cái này làm cho kim tước trong lòng cũng là bất ổn. Các loại suy đoán cũng đột nhiên sinh ra, suy đoán nhiều nhất. Tự nhiên chính là Tác Lương anh có phải hay không đã xảy ra chuyện. Bằng không lâu như vậy không trở về, cũng không liên lạc hắn, chẳng lẽ là thật sự đã xảy ra chuyện. Kim tước phi thường ghét bỏ như vậy tâm hoảng ý loạn chính mình. Không ngừng an ủi chính mình, như vậy hỗn đản ái cuồn cuộn, lăn đến càng xa càng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, tưởng lấy này áp xuống trong lòng lo lắng, kim tước phát hiện đường thời cùng Viêm Tự căn bản không. Có một chút lo lắng bộ dáng, ngay cả Tần Liệt cùng Long Miên bọn họ, cũng đều là một bộ không sao cả bộ dáng, mỗi ngày đều đi Nguyệt Thần rừng rậm bắt giữ phi hành thú. Hiển nhiên căn bản không lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Không khỏi nhìn gần một chút chính mình nói như thế nào Tần Liệt cùng Chiến Dung quan hệ. Đều so với hắn cùng Tác Lương Anh quan hệ muốn hảo quá nhiều. Nhân gia Tần Liệt đều không lo lắng. Hắn hạt lo lắng cái gì, đường thời bọn họ xác thật không lo lắng bọn họ vài người an nguy. Trên đại lục này, có thể uy hiếp đến bọn họ vài người người. Phòng chừng còn không tồn tại. Đường thời chỉ là tò mò bọn họ đi làm cái gì, hai tháng sau. Chiến Dung cùng Tác Lương Anh bọn họ mang theo mọi người đã trở lại. Mang theo đông đảo chiến lợi phẩm, mỗi người phi hành tọa kỵ thượng đều quải đến tràn đầy. Phi hành tọa kỵ cố sức phe phẩy cánh, lung lay từ nơi xa bay trở về, mùa đông nhất giá lạnh thời kỳ đã qua đi. Thời tiết đã bắt đầu ấm lại, vẫn luôn hạ mấy tháng đại tuyết cũng ngừng. Lại quá một tháng, thời tiết liền sẽ hoàn toàn ấm áp lên, trên mặt đất tuyết đọng cũng liền có thể hóa đi, không ít di chuyển thú loại, đã bắt đầu lục tục đã trở lại, hạ thành cư dân cũng bắt đầu rồi tân một năm lao động. Có sức chiến đấu ra ngoài săn thú, lão nhược bệnh tàn phụ nữ và trẻ em tắc bắt đầu vội vàng chuẩn bị đầu xuân trồng trọt công việc. Yên lặng một mùa đông hạ thành. Lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên, đang ở ngoài thành trong rừng cây đuổi theo con mồi hạ thành các chiến sĩ, đột nhiên nhìn đến trên bầu trời đen nghìn nghịt một mảnh kỵ đội. Cầm đầu đúng là Chiến Dung, Asa, Tác Lương Anh cùng Viêm Cảnh đám người. Bọn họ bao lớn bao nhỏ mênh mông cuồn cuộn bay trở về. Không ít người đều nghỉ chân quan vọng. Suy đoán bọn họ mang về tới đều là thứ gì, nguyên thủ phủ nhận được tin tức. Cũng đều sôi nổi ra tới, hai mươi mấy chỉ tọa kỵ sôi nổi đáp xuống ở nguyên thủ trước phủ. Rơi xuống hạ, tọa kỵ nhóm liền tất cả đều gục xuống cánh, duỗi đầu lưỡi, ghé vào còn có tuyết đọng trên mặt đất hô hô thở dốc. Viêm tự ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Các ngươi có phải hay không yêu cầu một lời giải thích? Đường thời ánh mắt còn lại là chăm chú vào bọn họ mang về tới những cái đó đại túi mặt trên. Hắn cảm giác được cường đại năng lượng dao động kim thức tầm mắt còn lại là dừng lại ở Tác Lương. Anh trên người, muốn nhìn một chút hắn có hay không bị thương. Hắn háo vui sướng khi người gặp họa một chút bốn vị dẫn đầu. Chiến Dung từ trước đến nay lạnh nhạt, không quá mở miệng nói chuyện. Tác Lương anh càng là trời sinh quan tài bản mặt. Mở miệng cơ hội càng thiếu, căn bản không thể trông cậy vào bọn họ tới nói. Asa nhưng thật ra cái biết ăn nói, Viêm Cảnh sẽ nói, nhưng là lại không khéo đưa đầy. Chỉ biết thẳng thắn, việc công xử theo phép công, cho nên, cái này sai sự tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Asa trên người. Huống chi, cái này kế hoạch cũng là hắn nói ra. Asa cười cười, xác thật yêu cầu cấp ra giải thích. Thẳng thắn nói, chúng ta đi, tống tiền, tống tiền. Đường thời cùng Viêm tự đều nhịn không được nhíu mày. Hắn đây là từ địa phương nào học được từ ngữ, không sai. Chúng ta ở vì đánh giặc chuẩn bị vật tư, Asa ngắn gọn nói, đường thời buồn cười nói. Chuẩn bị vật tư, xem ra các ngươi thật sự tưởng đi bộ đi đánh giặc. Tần Liệt cùng Long Miên bọn họ. Đến bây giờ mới bắt giữ đến 800 với chỉ phi hành thú. Chờ đến tháng này kết thúc, phòng chừng khó khăn lắm có thể đạt tới 1000 chỉ đi. Các ngươi tưởng đem tam vạn nhiều người tất cả đều cột vào này 1000 chỉ phi hành thú thân. Thượng qua đi sao, Asa sờ sờ cái mũi. Nguyên nhân chính là vì biết chúng ta khẳng định bắt được không được như vậy nhiều phi hành thú. Cho nên chúng ta mới nghĩ ra biện pháp này tới. Asa nhìn về phía đường thời. Chúng ta muốn mượn dùng ngươi trong tay máy móc cự long dùng, đây là khẳng định câu. Asa căn bản sẽ không hỏi, ngươi trong tay có hay không máy móc cự long, như vậy vô nghĩa. Hắn thực khẳng định, đường thời trong tay nhất định sẽ có. Liền tính không có, hắn cũng sẽ có biện pháp làm ra này đó máy móc cự long, đường thời sửng sốt. Đem Asa cùng mặt khác ba người cẩn thận đánh giá một lần, nguyên lai. Bọn họ đánh chính là cái này chủ ý, đường thời không có nói có vẫn là không có. Cũng không có nói cho vẫn là không cho. Hắn chỉ là hai tay bàn khởi. Rất có hứng thú nhìn bọn họ. Ta vì cái gì muốn cho các ngươi mượn? Chúng ta sẽ phó tiền thuê cho ngươi, Asa trắng ra nói, Nga. Ngươi tính toán phó nhiều ít tiền thuê cho ta. Đường thời cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi muốn nhiều ít. Ngươi có thể ra nhiều ít. Đường thời cùng Asa đối diện. Hai bên đều không chút nào né tránh. Một bộ bàn đàm phán thượng đối chọi gay gắt bộ dáng. Chiến Dung, Tác Lương Anh cùng Viêm Cảnh đều có chút khẩn trương nhìn bọn họ, Asa nghĩ nghĩ. Nói, một con 10 khối ma tinh thạch, chúng ta yêu cầu 21 chỉ mũ, đường thời đột nhiên xì một tiếng bật cười. Ngươi tống cổ xin cơm đâu? Ngươi biết máy móc cự long giá trị sao? Ngươi dùng 210 khối ma tinh thạch cũng thuê không đến một con máy móc cự long. Ngươi còn tưởng thuê 21 chỉ. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi nguyệt thần rừng rậm chảo phi hành thú đi. Tranh thủ có thể thiếu quải vài người đi lên, 20 khối một con, đừng chậm trễ thời gian. Đi thôi, đường thời vẫy vẫy tay. Làm cho bọn họ đi, 30 khối. Nhanh lên rời đi nơi này, đường thời đuổi người, Asa lúc này. Rốt cuộc biết đường thời có bao nhiêu khó đối phó. Hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi khai cái giới. Ngươi nói nhiều ít có thể mượn, đường thời chờ chính là những lời này. Ta nói ra giới, chưa bao giờ còn, ngươi nói, Asa cắn răng, đường thời dựng thẳng lên một ngón tay. Thản nhiên nói, 1 vạn khối ma tinh thạch, cho các ngươi mượn 21 chỉ máy móc cự long, bùm. Đứng ở phía sau thánh vực truyền kỳ các chiến sĩ, trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất nương ai. Nguyên thủ phu nhân ánh mắt cũng thật sự quá độc ác đi. Hắn đây là đoán chắc bọn họ có bao nhiêu ma tinh thạch. Thứ A sẽ khai cái này giới đi. 1 vạn khối A, suốt 1 vạn khối A. Bọn họ nhiều người như vậy mệt chết mệt sống dọn về tới. Hết thảy cũng chỉ có 1 vạn khối A. Đường thời liếc liếc mắt một cái những cái đó ngồi ở tuyết địa thượng ngây người thánh vực truyền. Kỳ cường giả, nghĩ thầm, cùng ta đấu. Đùa chết các ngươi mới vừa rơi xuống. Hệ thống liền ngửi được cường đại năng lượng dao động. Nó quét liếc mắt một cái là có thể rành mạch biết kia trong túi mang về tới nhiều ít ma tinh thạch. Chiến Dung, Tác Lương Anh cùng Viêm Cảnh cũng đều đồng thời mở to hai mắt nhìn, quả nhiên là quốc sư đại nhân. Chính là lợi hại, Asa kinh ngạc qua đi, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Cao, quả nhiên là cao. Không nghĩ tới quốc sư đại nhân đã tính ra chúng ta mang về tới ma tinh thạch tổng số mục đường. Thời cười tủm tỉm nhìn hắn, không nói lời nào, Asa tiếp tục nói. Chính là quốc sư đại nhân, chúng ta đem này đó ma tinh thạch tất cả đều cho ngươi. Chúng ta muốn như thế nào cung ứng máy móc cự long năng lượng sở cần. Đường thời tươi cười ôn hòa nói, cái này hảo thương lượng. Ta có thể tạm thời đem ma tinh thạch cho các ngươi mượn sử dụng, Asa nhướng mày. Tốt như vậy, đường thời tươi cười càng thêm ôn hòa. Đương nhiên, là muốn phó lợi tức Asa đã cười không nổi. Hắn liền đoán được là như thế này, nhưng vẫn là cắn răng hỏi. Nhiều ít, ngoặc kép, hết chương.